Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, bởi vì kia mặt trên ba chữ, như thế nào càng xem càng như là, bọn họ ngũ tạng đệ nhất nữ giáo bá, xã hội nàng huyên tỷ tên Hồ Đình Huyên A. Lúc này Lệ Thịnh Hạo chỉ cảm thấy chính mình muốn hoài nghi nhân sinh. Chính mình ngồi cùng bàn A. Trong lòng chỉ có Olympic toán đề nam nhân, thế nhưng sẽ thích thượng một cái giáo bá. Hơn nữa vẫn là cái học cha, cả ngày họa dày đặc yên huân trang nữ hài nhi. Ngẫm lại chính mình lần trước nhìn đến Hồ Đình Huyên thời điểm. Hồ Đình Huyên kia giống như gấu trúc giống nhau yên huân trang. Lệ Thịnh Hạo chỉ cảm thấy chính mình tâm hảo mệt, sẽ không ái, hơi há mồm muốn nói cái gì. Lại là không biết chính mình phải nói cái gì, xem Chu Trạch Giai viết nghiêm túc, hắn cũng không dám nói. Rốt cuộc, hắn yêu cầu thời gian tới tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức. Chu Trạch Giai còn lại là nghiêm túc viết hảo này phong thư tình. Đem chính mình ưu điểm vô hạn mở rộng, sau đó cho rằng nhìn này phong thư tình, Hồ Đình Huyên khẳng định sẽ thích thượng chính mình, nếu không thích nói, hắn liền phải áp dụng mặt khác thi thố. Chờ viết hảo thư tình, Chu Trạch Giai kia đẹp ngón tay linh hoạt đem này thư tình xếp thành tâm hình. Làm một bên Lệ Thịnh Hạo xem lại là trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai còn sẽ lộng ngoạn ý. Ân, chủ yếu là bởi vì trước kia Chu Trạch Giai thu được thư tình chính là loại này hình dạng. Mở ra lúc sau nhìn một lần, đi học biết, leng canh đinh, chuông tan học thanh truyền đến. Cao nhị nhị ban học sinh trước tiên liền chạy ra khỏi trong ban. Mà Lệ Thịnh Hạo thấy được Chu Trạch Giai đem kia tâm hình thư tình đặt ở trong túi cầm ra cửa. Liền cảm thấy trên đầu gân xanh nhảy dựng. A Giai, ngươi muốn đi đâu? Ta bồi ngươi, tổng cảm thấy kế tiếp khả năng phát sinh một ít đáng sợ sự tình. Lệ Thịnh Hạo quyết định bồi Chu Trạch Giai cùng đi. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh. Quay đầu nhìn đến Lệ Thịnh Hạo kia phảng phất muốn làm cái gì đại sự bộ dáng. Nói, ta tính toán đi đưa thơ tình, người cũng muốn tới sao? Lời này hỏi chính là làm Lệ Thịnh Hạo hơi kém liền té lăn quay trên mặt đất. Chỉ có thể lôi kéo Chu Trạch Giai cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, muốn, ta đương nhiên muốn, ngũ tạng đệ nhất học thần cùng ngũ tạng đệ nhất giáo bá thông báo. Hắn nếu là không tận mắt nhìn thấy xem, hắn cảm thấy đêm nay tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Hồ Đình Huyên nơi lớp là tám nhất ban, vừa vặn cùng tám nhị ban liền nhau. Đi qua đi thời điểm, lão sư vừa vặn tan học, từ trong ban đi ra. Lệ Thịnh Hạo ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía bên trong học sinh. Liếc mắt một cái liền thấy được kia còn có dây đặc yên huân trang thiếu nữ. Xã hội ta huyên tỷ. Nháy mắt trong lòng rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ học thần phẩm vị chính là loại này sao? Cũng quá kỳ ba a. Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là thấy được trong ban Hồ Đình Huyên. Nàng tóc khoác trên vai, chính là có chút tự nhiên cuốn. Trên mặt họa đối với rất nhiều người tới nói lược đáng sợ yên huân trang. Nhưng là mặc kệ thế nào, cùng hứa nguyện người có tâm lý liên hệ Chu Trạch Giai. Xem Hồ Đình Huyên như thế nào đều là đáng yêu, rốt cuộc lại thế nào, Hồ Đình Huyên năm nay cũng mới 16 tuổi mà thôi. Cũng vẫn là cái thiếu nữ đâu tương đương vốn là muốn kêu Hồ Đình Huyên đồng học kêu nàng một chút. Thấy thì thấy đến Hồ Đình Huyên ánh mắt dừng ở hàng phía trước Mục Gia Thụy trên người. Chu Trạch Giai liền bỗng nhiên cảm thấy không nghĩ làm như vậy. Trực tiếp tới rồi tám nhất ban kia cửa kính khẩu. Đem cửa kính mở ra, trực tiếp liền hướng tới bên trong cao giọng hô ra tới. Hồ Đình Huyên, ta thích ngươi, ngươi nghe được sao, mà đang xem người mình thích Hồ Đình Huyên bỗng nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Còn nói thích chính mình, vô pháp khống chế hướng cửa sổ bên kia vừa thấy, liền thấy được Chu Trạch Giai chính cười tủm tỉm cầm màu hồng phấn tâm hình tiểu phong thư hướng. Tới chính mình phất tay. Kia trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đối phương có phải hay không kêu sai người. Mà cao nhị nhất ban mọi người cũng đều là nhìn về phía cửa sổ Chu Trạch Giai. Vốn dĩ lão sư mới vừa đi, tất cả mọi người đều còn không có đi ra ngoài. liền nghe được như vậy kính bạo thông báo. Tầm mắt mọi người đều dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Nhìn xem này soái khí Chu Trạch Giai, cơ hồ đều biết người kia là ai. Nhị ban học thần A. Hắn như thế nào liền bỗng nhiên cùng Hồ Đình Huyên thông báo. Chương 139 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu hai nếu nói Hồ Đình Huyên cái này giáo bá ở ngũ tạng. Không người không biết không người không hiểu nói. Như vậy Chu Trạch Giai cái này học thần cũng là giống nhau. Hắn từ khi vào ngũ tạng lúc sau, liền không có đến quá đệ nhị danh. Từ cao ngay từ đầu tiến vào cái này trường học cho tới bây giờ cao nhị. Mỗi một lần nguyệt khảo năm khảo đều là đệ nhất danh. Phải biết rằng, một lần học sinh ngũ tạng chính là có 1.800 người tả hữu. Tại đây 1.800 người chung mỗi lần đều có thể bảo trì đệ nhất danh. Liền đủ để chứng minh rồi Chu Trạch Giai cái này học thần vị trí. Đương nhiên, làm Chu Trạch Giai càng thêm nổi danh nguyên nhân, không phải cái này đệ nhất danh, mà là hắn tham gia qua Olympic toán thi đấu. Không nói đại biểu trường học tham gia những cái đó Olympic toán thi đấu linh tinh. Trong đó nổi tiếng nhất, chính là năm nay thượng nửa năm đại biểu quốc nội Olympic toán đội ngũ đối chiến Anh quốc Olympic. Toán đội ngũ, Chu Trạch Giai nghệ sĩ liền đánh qua Anh quốc mười mấy người đoàn đội. Từ đây nhất chiến thành danh, học thần chi danh, ngũ tạng ai không biết ai không hiểu. Chính là hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc thiên hạ thư học thần Chu Trạch Giai. Thế nhưng cầm kia tâm hình tiểu thư tình, cùng giáo bá Hồ Đình Huyên thổ lộ, muốn nói này Hồ Đình Huyên, ở ngũ tạng cũng là cực kỳ nổi danh, nàng học tập cũng không kém, chính là người phản nghịch thực, ở trường học kéo bè kéo cánh, trong nhà có tiền cung nàng tiêu xài, vì thế chỉnh một cái gọi là thanh bang tiểu đoàn thể. Bên trong nam nữ đều có, trải qua mau 2 năm phát triển, này đều không sai biệt lắm có 7-800 người. Hồ Đình Huyên làm này thanh bang lão đại, tự nhiên là bị các bạn học xưng là xã hội ngươi huyên tỷ. Đương nhiên, này 7-800 người nghe tới là tương đối lợi hại. Chỉ là trên thực tế đi theo Hồ Đình Huyên bên cạnh đánh nhau ẩu đà. Cũng liền như vậy 20-30 cái mà thôi. Người khác đều là hướng về phía Hồ Đình Huyên tuyên bố nhập hội phí gia nhập. Gia nhập lúc sau có thể lãnh 10 đồng tiền đâu tương đương tóm lại. Hồ Đình Huyên mang theo những người này ở trong trường học mặt từ cao một nháo tới rồi cao nhị. Thậm chí liền cao tam học sinh cũng có người gia nhập Hồ Đình Huyên đội ngũ làm bậy. Trong đó nhất nghiêu, chính là Hồ Đình Huyên mang theo mọi người đem ngũ tặng chủ nhiệm giáo dục đổ ở trong trường học. Mặt đánh một đốn, bởi vì kia chủ nhiệm giáo dục đem một người đệ tử lỗ tai cấp đánh điếc. Lần đó lúc sau, đại gia tuy rằng cảm thấy Hồ Đình Huyên này đội ngũ thực kỳ ba. Chính là tóm lại là thực nhiệt huyết. Hồ Đình Huyên tuy rằng hiện giờ bị nhân xưng chi vì xã hội ta huyên tỷ. Chính là lại không chọc người chán ghét, ở ngũ tạng thậm chí loáng thoáng có chính mình thế lực. Lúc này cao nhị nhất ban tất cả mọi người là mộng bức. Nhìn xem ở cửa sổ bên kia đứng học thần Chu Trạch Giai. Nhìn lại cũng là vẻ mặt mộng bức Hồ Đình Huyên. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn cùng nằm mơ giống nhau. Mục Gia Thụy vốn dĩ đang ở sửa sang lại sách giáo khoa. Chính là nghe được Hồ Đình Huyên tên lúc sau. Cũng dừng động tác, nhịn không được nhìn qua đi. Phát hiện đối phương thế nhưng là Chu Trạch Giai lúc sau. Không biết như thế nào, trong lòng liền có chút khó chịu, ngồi ở hắn bên cạnh Bách Vũ Vi cũng là thấy được Chu Trạch Giai. Lại là mày nhíu một chút, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, làm bị cáo bạch Hồ Đình Huyên, nàng còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào đâu. Liền nghe được Chu Trạch Giai lại mở miệng, Hồ Đình Huyên, ta thích ngươi. Cái này, nàng thực xác định nhất định cùng với khẳng định, đối phương không có gọi sai người. Lão đại, có người cùng ngươi thông báo ai? Hàn tưởng cái này kêu một cái kích động a, làm Hồ Đình Huyên số một tùy tùng, lần đầu tiên phát hiện nhà mình đại tỷ đại bị cáo bạch a. Vẫn là bị học thần, bất quá nghĩ đến nhà mình lão đại thích Mục Gia Thụy. phỏng chừng này học thần A, là không cơ hội. Cao nhị nhất ban bên trong lúc này im ắng, đều đang đợi Hồ Đình Huyên phản ứng. Hồ Đình Huyên là một cái thuộc hạ có được như vậy nhiều tiểu đệ người, là tự nhiên sẽ không nhút nhát, bình tĩnh gật gật đầu, từ chính mình ghế trên đứng lên, đi ra ngoài, tuy rằng nàng tay phải đều có chút run rẩy, so với mặt khác sớm bị người thông báo tiểu cô nương. Hồ Đình Huyên thực hiển nhiên không có hưởng thụ quá bị người thông báo đãi ngộ. Đây là lần đầu tiên, chờ Hồ Đình Huyên ra tới, Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười càng nhiều, quả thực là so này ánh mặt trời càng thêm sáng lạn. Làm sở hữu nhìn đến người quả thực không thể tin được. Đây là cái kia liền lãnh thưởng thời điểm đều sẽ không cười học thần Chu Trạch Giai sao? Hồ Đình Huyên, ta thực thích ngươi, ta muốn làm ngươi bạn trai, đây là ta cho ngươi thư tình, ngươi nếu là đồng ý. Liền đến lớp bên cạnh tìm ta, đem chính mình xếp thành tâm hình thư tình đưa cho đối phương. Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương vành tai nơi đó rõ ràng có chút đỏ. Liền biết này tiểu cô nương thẹn thùng thực, một phen kéo lại đối phương tay trái. Đem chính mình thư tình liền đặt ở đối phương trong tay. Hồ Đình Huyên là thực khẩn trương, thậm chí đều có chút không biết làm sao, không biết nên nói cái gì. Nàng biết Chu Trạch Giai người này, chính là kia cũng chỉ là biết, trước kia chạm mặt thời điểm cũng chưa như thế nào nhìn kỹ quá. Chính là cái này, nhìn trước mắt cái này cười tủm tỉm lôi kéo chính mình tay nam sinh. Hồ Đình Huyên chỉ cảm thấy chính mình tay đều nghĩ ra hãn. Nàng là thích Mục Gia Thụy, chính là nữ hài tử luôn có một ít tiểu hư vinh. Bị như vậy ưu tú người thông báo. Hồ Đình Huyên trong lòng vẫn là không tránh được có một ít nho nhỏ vui vẻ. Ân, bình tĩnh hồi phục một chữ, tự mang đại tỷ đại phong phạm, làm Chu Trạch Giai nhìn liền cảm thấy càng thêm đáng yêu. Hồ Đình Huyên 1m65, Chu Trạch Giai 1m85, làm Chu Trạch Giai nhìn đối phương kia đáng yêu bộ dáng. Nhịn không được vươn tay xoa xoa đối phương đầu tóc, hắn nhưng thật ra cảm thấy. Nếu không có này Yên Huân Trang, Hồ Đình Huyên khẳng định là cái đáng yêu tiểu cô nương. Bỗng nhiên bị người động tay động chân, Hồ Đình Huyên là muốn trốn, nhưng là thân thể lại giống như vô pháp khống chế giống nhau. Chỉ có thể đủ tùy ý Chu Trạch Giai sờ soạn tóc, làm chung quanh vây xem người đều là thần sắc kỳ diệu. Một là thở dài Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ thích loại này loại hình. Nhị là cảm thấy Chu Trạch Giai như thế gan lớn, thế nhưng liền như vậy cùng Hồ Đình Huyên thông báo. Đệ tam, ân, đương nhiên là bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị uy một mụn cẩu lương. Rõ ràng ngày thường trong mắt chỉ có bài thi người, lúc này như thế nào có thể đối một người như vậy ôn nhu đâu. Hảo, đợi chút muốn đi học, ta đi về trước, ngươi hảo hảo suy xét hạ. Ta chờ ngươi Nga tương đương, hướng tới Hồ Đình Huyên nói xong lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai quét về phía trong nhà Mục Gia Thụy, cho một cái khiêu khích ánh mắt, theo sau liền xoay người tiêu sái đi rồi. Làm Lệ Thịnh Hạo chạy nhanh theo đi lên, chỉ cảm thấy vừa mới rõ ràng là Chu Trạch Giai ở thông báo. Chính là hắn lại là tim đập nhanh hơn phảng phất là hắn ở thông báo giống nhau. Này quả thực là đậu má hiểu rõ. Hồ Đình Huyên cầm này tâm hình thư tình về tới trong ban. Trên mặt mặt vô biểu tình, trong lòng cũng đã thẹn thùng không được, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam sinh bắt tay sờ đầu đâu. Trong đầu không tự chủ được nghĩ tới Chu Trạch Giai kia xoái khí gương mặt. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay càng thêm nghĩ ra hãn, Mục Gia Thụy nhịn không được quay đầu xem một cái ngồi ở chỗ kia Hồ Đình Huyên. Xem nàng không có mở ra thư tình. Ở đối phương phát hiện chính mình phía trước, lại xoay trở về, tất cả mọi người biết Hồ Đình Huyên thích chính là hắn. Này Chu Trạch Giai muốn làm cái gì? Khiêu khích hắn sao? Tuy rằng cùng Chu Trạch Giai nước sông không đáng nước giếng. Chính là Mục Gia Thụy vẫn là tại đây một khắc cảm thấy chính mình đồ vật bị người xâm phạm mần ni. Cao nhị nhất ban đồng học cũng là trộm nhìn Hồ Đình Huyên. Cũng là cảm thấy trong đầu tò mò muốn nổ mạnh, thật là rất muốn biết này Hồ Đình Huyên đến tột cùng cùng tám nhị ban học thần có cái gì quan hệ. Này, này như thế nào học thần liền bỗng nhiên cấp Hồ Đình Huyên thông báo đâu? Leng keng leng keng leng keng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Đi học linh vang lên. Lão sư cũng theo tiếng chuông tiến vào phòng học. Trong ban học sinh tự nhiên là không thể thảo luận. Lúc này bắt đầu an tâm đi học. Chỉ có Hồ Đình Huyên. Tại đây một tiết khóa thượng mất hồn mất vía. Nhìn trong tay tâm hình giấy viết thư. Rất nhiều lần tưởng mở ra. Chính là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhịn không được nhìn về phía trước Mục Gia Thụy bóng dáng. Nàng cảm thấy nàng là thích Mục Gia Thụy. Không nên tiếp khác nam sinh thư tình. Cũng không nên đi xem. Chính là tưởng tượng đến Chu Trạch Giai kia ánh mặt trời giống nhau tươi cười. Nàng lại cảm thấy vô pháp khống chế chính mình. Cuối cùng ở rối rắm hơn 10 phút lúc sau. Ở lão sư không chú ý dưới tình huống. Trộm mở ra này tâm hình giấy viết thư. Nhìn lên, màu hồng phấn giấy viết thư vừa mở ra. Nhìn đến đó là kia đẹp màu đen bút máy tự. Thập phần tinh tế xinh đẹp. Hơn nữa là một loại tán hoa thể. Làm người vừa thấy liền cảm thấy đẹp cực kỳ. Đặc biệt là mặt trên có tên của mình. Chỉ làm Hồ Đình Huyên xem một cái. Liền cảm thấy tên của mình dùng như vậy tự thể viết ra tới. Thật là đẹp đã chết. Lúc này Hồ Đình Huyên không biết. Trên mặt nàng tươi cười là thế nào. Chỉ là mở ra cái này phong thư giờ khắc này. Tâm tình của nàng liền bị như vậy tự thể cấp lấy lòng. Hồ Đình Huyên đồng học. Ngươi hảo. Ta là cách vách tám nhị ban Chu Trạch Giai. Ta đã nhận thức ngươi thật lâu. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tên của ta. Cho nên ta cho rằng chúng ta hai cái trời sinh một đôi. Hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này cùng ngươi ở bên nhau, thật tự luyến. Xem xong này một câu, Hồ Đình Huyên trong lòng chỉ cảm thấy học thần thế giới nguyên lai là cái dạng này sao? Còn trời sinh một đôi. Ta biết ngươi thích các ngươi trong ban Mục Gia Thụy, nhưng là đó là bởi vì ngươi không có cùng ta một cái ban. Nếu là cùng ta một cái ban nói, ngươi khẳng định sẽ thích ta, sẽ không thích hắn. Ta so với hắn ưu tú 100 lần, tự luyến về đến nhà. Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hồ Đình Huyên là biết Chu Trạch Giai. Hắn xác thật như là rất nhiều học sinh cảm nhận chung nhìn lên thần giống nhau. Rốt cuộc học tập thượng sự tình đều không làm khó được hắn. Chỉ là, so Mục Gia Thụy ưu tú sao? Kia nhưng không nhất định, ta từ sinh ra đến bây giờ, đều không có thích quá mặt khác nữ hài tử. Chỉ có ngươi là có thể làm lòng ta động người. So Olympic toán đề còn càng thêm làm lòng ta động. Ở lòng ta, ngươi chính là nhất thú vị Olympic toán đề. Làm ta tư tiền tưởng hậu vắt hết óc tìm kiếm đáp án. Cho nên, ta hy vọng cùng ngươi ở bên nhau. Nghiên cứu ngươi, giải đáp ngươi, tìm tòi nghiên cứu ngươi. Hơn nữa chinh phục ngươi, phụt một tiếng. Hồ Đình Huyên rốt cuộc nhịn không được bật cười. Chẳng lẽ học thần thế giới là cái dạng này sao? Thích một người, cũng có thể đủ dùng Olympic toán đề tới tính toán sao? Lão sư nhìn đến Hồ Đình Huyên cười bộ dáng, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc, Hồ Đình Huyên tuy rằng làm ầm ĩ lợi hại, chính là học tập vẫn là không tồi. Bị lão sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hồ Đình Huyên chạy nhanh khống chế chính mình tươi cười, tiếp tục nhìn đi xuống. Tóm lại, ta hy vọng Hồ Đình Huyên đồng học có thể cẩn thận suy xét một chút. Nếu làm ta đưa ngươi bạn trai nói, ta sẽ cho ngươi phụ đạo việc học, bồi ngươi đi dạo phố mua sắm, nghỉ hè có thể mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Mặt khác ta hy vọng có thể gia nhập thanh bang, càng thêm khắc sâu hiểu biết ngươi. Vọng phê chuẩn, mỗi một đoạn đều là làm Hồ Đình Huyên xem không biết nên nói cái gì hảo. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi học thần thế giới, làm Hồ Đình Huyên có chút hoảng loạn, bất quá nghĩ tới trước kia Chu Trạch Giai cự tuyệt nhân gia nữ hài tử thông báo. Còn làm nhân gia nữ hài tử làm Olympic toán đề sự tình. Nàng liền cảm thấy càng thú vị, cùng với viết ở cuối cùng, hy vọng đêm nay sau khi ăn xong. Ta có thể ở sân thể dục thượng nhìn đến ngươi, thích ngươi nga moa moa tương đương so tâm tương đương, cuối cùng một câu phong cách hoàn toàn bất đồng. làm Hồ Đình Huyên gợi lên khóe miệng càng là không có buông. Trong lòng nhưng thật ra bắt đầu nhịn không được chờ mong. Nếu là chính mình đi sân thể dục, người này lại muốn làm cái gì? Chương 140 học thần thẩm mỹ. Ngươi không hiểu ba ngũ tạng bên này đại bộ phận người đều là trọ ở trường, cho nên mỗi khi buổi tối ăn cơm xong lúc sau, thật nhiều nhàm chán đồng học sẽ ở sân thể dục thượng lang thang hoặc là nói là xem học trưởng đánh bóng rổ linh tinh. Hồ Đình Huyên cũng có như vậy thói quen, bất quá nàng giống nhau đều là mang theo các huynh đệ tuần tra hoặc là trộm xem Mục Gia Thụy ở sân thể dục thượng đánh bóng rổ. Mục Gia Thụy người lớn lên cao, đánh bóng rổ thời điểm càng là soái khí mười phần. Hồ Đình Huyên còn nhớ rõ, đương Mục Gia Thụy người này ở nàng trong đầu lưu lại ấn tượng thời điểm, đó là bởi vì hắn đánh bóng rổ bộ dáng thật sự là quá soái. Đặc biệt là kia mồ hôi đầy đầu bộ dáng, càng là làm nàng phá lệ tâm động. Cao nhị nhất ban bởi vì Chu Trạch Giai đối với Hồ Đình Huyên thông báo trở nên nghị luận sôi nổi. Thậm chí có người cho rằng Chu Trạch Giai là uống lộn thuốc, hoặc là thổ lộ sai rồi người. Đến nỗi cao nhị nhị ban bên này, biết chuyện này người cũng đều là điên rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trạch Giai cái này học thần thế nhưng sẽ thích Hồ Đình Huyên cái loại này nữ hài tử, mà toàn bộ hành trình vây xem quá trình Lệ Thịnh Hạo cũng là muốn điên rồi. Ở xác định N thứ lúc sau, hắn rốt cuộc xác định Chu Trạch Giai không phải ở nói giỡn. Hắn thật là thích Hồ Đình Huyên. A Giai, nói thật, Huyên tỷ cái loại này nữ hài tử, thật không phải phàm nhân có thể khống chế. Ta có thể hay không không cần vừa động tâm liền muốn đi khiêu chiến Himalayas phong A. Thiệt tình, Lệ Thịnh Hạo cho rằng, Chu Trạch Giai này nếu là thổ lộ thành công, về sau phòng chừng muốn mỗi ngày bị Huyên tỷ cấp nhìn. Nếu không thành công, kia tuyệt bích sẽ trở thành trường học một cái thật lớn cười liêu. Thấy thế nào đều không có lời A tương đương Chu Trạch Giai không nói một lời. Tự hỏi trước mắt Olympic toán đề, này với hắn mà nói, đều không phải vấn đề. Hắn luôn có một ít phương pháp sẽ làm Hồ Đình Huyên thích thượng hắn. Huống hồ, hắn là thực ưu tú. Chẳng lẽ không phải sao? Chỉ chớp mắt liền tới rồi buổi chiều tan học. Bọn học sinh ở nhà ăn cơm thời điểm, có người nhìn đến Chu Trạch Giai. Kia càng là ánh mắt bay tới thổi đi. Trộm ở sau lưng nói chuyện. Bất quá một cái buổi chiều, biết Hồ Đình Huyên người đại bộ phận đều biết Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên thông báo sự tình. Mà Chu Trạch Giai vận khí thực hảo, ở múc cơm thời điểm vừa vặn gặp Mục Gia Thụy, hai người đứng ở cùng nói đồ ăn trước mặt, lại không có bất luận cái gì một người nguyện ý thoái nhượng một bước. Không tránh được làm người nghĩ đến Hồ Đình Huyên thích Mục Gia Thụy. Chính là Mục Gia Thụy lại thích Bách Phú Vi sự tình. Hiện tại gặp được cùng Hồ Đình Huyên thông báo Chu Trạch Giai. Mục Gia Thụy trong lòng là cái gì cảm thụ? Chu Trạch Giai hướng tới đối phương lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Hảo không khách khí đem chính mình đồ ăn đánh tới mâm. Ở hắn xem ra, Mục Gia Thụy người này chính là quá mức tự đại cùng thích ngụy trang. Như bây giờ ôn nhu ngụy trang, cũng bất quá là muốn đạt được càng nhiều đồ vật. Sau lại cùng Bách Phú Vi ở bên nhau lúc sau, liền bởi vì Bách Phú Vi oán giận một câu Hồ Đình Huyên mắng nàng, khiến cho người làm ra loại chuyện này, vừa thấy liền không phải một cái gì người tốt, học sinh chi gian cọ sát rất nhiều. Hồ Đình Huyên là cùng người cùng nhau cảnh cáo Bách Phú Vi. Chính là kia cũng là Bách Phú Vi trước tiên khoe ra qua hậu phát sinh. Huống hồ lúc ấy Bách Phú Vi làm người thông chi Mục Gia Thụy. Mục Gia Thụy trước tiên liền chạy tới. Hồ Đình Huyên có thể đối Bách Phú Vi làm cái gì? Nàng trở thành cái này cái gọi là đại tỷ đại lúc sau. Rất nhiều thời điểm giải quyết đều là trong trường học mặt những cái đó bất bình. Cùng với xử lý một chút trường học quanh thân tên côn đồ. Thật đúng là không phải cái loại này nháo sự người. Mà lúc này Hồ Đình Huyên, còn lại là cùng nàng các bằng hữu cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm. Hôm nay nàng một cái huynh đệ Tần Minh Hâm sinh nhật. Đã sớm ước hảo ở bên ngoài ăn cơm, hơn 20 cá nhân mênh mông cuồn cuộn ở trường học đối diện tiệm cơm nhỏ nhi điểm một bàn đồ ăn. Lão đại, ta chính là nghe nói a. Học thần Chu Trạch Giai tự mình đến ngươi trong ban cùng ngươi thông báo. Nói nhanh lên, bị học thần thông báo là cái gì cảm giác? Hồ Đình Huyên số một fan Chu Giai Lâm lúc này kích động thực. Nàng là 74 ban học sinh, phía trước nhận thức Hồ Đình Huyên cũng là vì bị đồng học khi dễ. Sau lại mới gia nhập Hồ Đình Huyên cái này đoàn thể. Hiện giờ đó là phi thường sùng bái Hồ Đình Huyên, cảm thụ, không có gì cảm thụ. Hết chương.